hai tay nắm chặt. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được Vương Thu Nhi thủ trưởng hết sức ấm áp. Hai người hôn lực đã ở trong nháy mắt hoàn thành câu thông. Trên trán bọn họ vận mệnh chi nhãn cùng hào quang tỏa sáng, còn có mãnh liệt kim quang kia cũng đồng thời ở trên người bọn họ tràn ra. Hơi thở bọn họ vào giờ khắc này xảy ra biến hóa. Vốn là chẳng qua chung quanh Vương Thu Nhi ở bên cạnh kim long xoay tròn, mà bích quang trên người Hoắc Vũ Hạo cũng lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài buông thả. Đúng vậy, vũ hồn xung hợp, bọn họ đã hoàn thành vũ hồn xung hợp. Hoắc Vũ Hạo chưa từng nghĩ tới mình cùng Vương Thu Nhi xung hợp, nhưng vào giờ khắc này hắn nguyện ý vì Hạo tu lực. Hắn không biết Vương Thu Nhi tại sao xuất hiện vào lúc này, nhưng vô luận là tại sao, ở sự sống chết trước mắt, Vương Thu Nhi đến chính là mang đến cho hắn hy vọng. Khi hắn biết được ở nơi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Vương Thu Nhi dùng một gốc cây tương tư đoạn trường hồng khác mới cứu được tính mạng của hắn, nội tâm đối với Thu Nhi vẫn là có chút cảm giác. Vô luận như thế nào cũng phải sống để sông ta, vì mình, vì Đông Nhi và vì Vương Thu Nhi. Hoặc Vũ Hạo cảm giác được là lửa nóng, Vương Thu Nhi lại cảm giác được là mát mẻ. Từ thủ trưởng của Hoắc Vũ Hạo truyền đến chính là một cỗ khí lạnh lẽo. Phần này rất thoải mái, nhất là bị hữu lực của hắn nắm chặt tay. Nàng chỉ cảm giác tâm tình mình dường như phảng phất bị thứ gì va chạm một chút. Vương Thu Nhi đôi môi mím chặt, nhưng ở trên mặt nàng có chút đỏ ửng. Di chuyển tức thời chân trái cốt, làm bọn hắn tụ lại ở chung một chỗ, làm vũ hồn xung hợp kia, đồng thời bọn họ cũng đã vượt qua tu vi tự thân vốn có, đạt đến cảnh giới. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cầm tay phải Vương Thu Nhi, dùng tay trái kéo Vương Thu Nhi ra, đồng thời tay trái của hắn giơ lên. Thân thể mềm mại của tiểu tuyết nữ lặng lẽ từ sau lưng của hắn, trắng nõn quang mang ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo giống như từng mảnh rung động bóng giả. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi đưa mắt nhìn, phía sau bọn họ có một quang ảnh dựng thẳng, lúc này nhanh chóng dung hợp lại với nhau, cũng tùy theo biến thành kỳ dị màu vàng. Trên bầu trời, lôi quang trói buộc mất đi hiệu lực. Tam trưởng lão cả kinh nhưng lại không thể không dừng lại, bởi vì ở đây lôi thần trói buộc bên trong còn có mẹ con hai người, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu. Tay phải nhắc tới đã kéo nhị nữ hướng bên cạnh mình. Ở bên người tam trưởng lão, Vũ Vũ cũng là đã đợi không kịp. Linh hồn báo thù đen nhánh trong nháy mắt buông thả, mang theo tiếng thét chói tai cùng sợ hãi chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi phóng đi. Màu xanh đậm quang mang dày đặc lạnh lẽo, mang theo tuyết đế cao ngạo ngang trời xuất thế. Căn bản không có đi trông nom U Minh kiếm kia, mà lại chạy thẳng tới đầu tứ trưởng lão chém tới. Tứ trưởng lão Hắc Vũ trong nháy mắt ngừng kết thành hình, hóa thành U Minh kiếm bản thể. Mũi kiếm hướng về phía trước, ngăn chặn hướng đại hàn vô tuyết. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Mắt thấy hai kiếm sắp va chạm trong nháy mắt, đề kiếm tựa hồ bị một cỗ lực lượng hơi dẫn dắt. Ngay cả tứ trưởng lão mất đi hiệu lực, đề kiếm tự như vậy, sức U Minh kiếm xẹt qua, trực tiếp chém vào trong sương mù đen. Sao cơ? Tứ trưởng lão thất thành. Hắc Vũ vừa thu lại, bản thể xuất hiện ở giữa không trung, biến thành một pho tượng đá. Tượng đá nghiền nát, tứ trưởng lão có chút chật vật ngã xuống. Nhưng là hắn đúng là vẫn còn trúng một kiếm này. Hoặc Vũ Hạo khóe miệng toét ra vẻ mỉm cười, xoay người ngẩng đầu. Trên trán vận mệnh chi nhãn, kim sắc quang mang lóe lên. Thân thể vù vũ trên không trung chợt kêu thảm một tiếng, nàng kinh phiêu thân thể chẳng những ngừng lại, tức thì bị Hoắc Vũ Hạo một cái linh hồn đánh sâu vào, oanh bay ra. Tinh thần hệ đối với tinh thần hệ cố nhiên có sức miễn dịch rất mạnh, chỉ khi nào va chạm yếu đích nhấn phương bị áp chế sẽ càng thêm hoàn toàn. Vũ Vũ hiện tại gặp phải là tình huống như vậy. Hoặc Vũ Hạo thuần túy tinh thần tu vi vốn là ở trên người nàng, hơn nữa dung hợp sau hồn lực với Vương Thu Nhi, hồn lực toàn thân cũng tăng lên. Bàn về tu vi, Hoặc Vũ Hạo có thêm Vương Thu Nhi, nếu như một mình đối mặt Vũ Vũ thì sẽ không chút nào mà so sánh với nàng. Hoặc Vũ Hạo động, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi. Hoặc Vũ Hạo đế kiếm huôi ra, đồng thời nàng hiểu hắn muốn làm cái gì. Trong tay Hoàng Kim Long Thương bung lên, toàn thân kim quang tăng vọt, tựa như tầng tầng lớp lớp màu vàng, trong nháy mắt hướng tay phải ngừng tụ. Đế kiếm chém ra tượng đá, tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương cũng đã hóa thành một đạo kim mang điện xạ ra, mục tiêu nhắm thẳng vào bộ ngực tứ trưởng lão. Hoàng Kim Long Nữ, Vương Thu Nhi, am hiểu nhất, đúng là chính diện đối kháng. Một ít đạo kim quang mang theo lực lượng Vương Tu Nhi cùng tinh thần ý niệm Hoắc Vũ Hạo, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão tức giận hừ một tiếng, trước mặt U Minh kiếm thượng quang mang màu xanh sẫm đại phóng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mơ hồ có thể thấy một nhân hình quang ảnh trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó, U Minh kiếm thượng quang mang tựu trở nên kỳ quỷ. Màu xanh biếc kiếm quang chiết xạ, làm hết thảy phảng phất cũng biến thành đến từ chính hai cái thế giới. Một chuôi màu tím U Minh kiếm lặng lẽ xuất hiện, cùng cách thứ hai, màu xanh biếc U Minh kiếm dự vững ở vị trí bình hành. Hoàng Kim Long Thương cấp tốc tới, tứ trưởng lão trong tay U Minh kiếm một vượt qua, Hoàng Kim Long Thương vừa lúc từ hai thanh U Minh kiếm đâm vào. Nhưng là đang lúc này, hai thanh U Minh kiếm kia chợt hợp lại, một tầng mãnh liệt ngân quang tóe phát ra. Lang keng, Hoàng Kim Long Thương kịch liệt run rẩy hạ xuống, đã ngạnh xanh xanh đâm vào hơn phân nửa thương thân. Cũng không có từ U Minh kiếm đâm ra một chỗ khác, càng không có đâm vào lồng ngực tứ trưởng lão. Vương Thu Nhi sắc mặt hơi đổi. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, bị bắn vào không trung. Đúng vậy, đây chính là U Minh kiếm không gian lực. Tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Lãng phí một cái U Minh linh hồn của ta. U Minh kiếm thượng, tự kiếm biến mất. Nhưng thứ hai, thứ ba, hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. U Minh chi lực, U Minh bản nhật, lục quang đại thịnh. Chỉ thấy tứ trưởng lão trong tay U Minh kiếm trong nháy mắt lớn hơn. Hơn nữa, hóa thành vô số chuôi lợi kiếm chạy thẳng tới bên này bọn họ bao trùm mà đến. Trong khoảnh khắc, cả phía chân trời cũng biến thành một mảnh màu xanh biếc. Phảng phất, hắn dường như muốn đem cả không gian cũng phá hủy. Đây chính là phong hào đấu la, thực lực cấp bậc. Vị này tứ trưởng lão tu vi còn xa không thể cùng Huyền lão so sánh cấp độ, nhưng tiến vào cảnh giới phong hào đấu la Hơn nữa còn là phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác. Lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi sắc mặt cũng hết sức ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, bọn họ căn bản không có khả năng lùi bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thân thể mềm mại của Vương Tu Nhi vượt qua, đã đến trước người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng buông lỏng ra, cầm tay nàng, mà là hai tay từ hai bên ngang hông nàng. Hai tay bóp chặt, tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Vương Tu Nhi quát một tiếng, bảy cái hồn hoàn trước sau từ dưới chân nàng dâng lên. Một đầu rồng khổng lồ màu vàng lặng lẽ xuất hiện ở trước người của nàng. Vương Thu Nhi đôi thủ trưởng làm ra một động tác ôm. Trên người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời lóe sáng. Hồn kỹ thứ nhất, Hoàng Kim Long Thể. Hồn kỹ thứ hai, Long Lực Lượng. Hồn kỹ thứ ba, Hoàng Kim Long Quyền. Nhưng là tứ trưởng lão, buông thả dù sao cũng là phạm vi công kích. Cảm nhận được không đúng, hắn đã có một chút U Minh kiếm, hướng hai người chém tới. Song trưởng Vương Tu Nhi đột nhiên hướng ra phía ngoài, đẩy ra. Ngang! Trong tiếng rồng ngâm to, ở tảng lớn, u lục quang mũi nhọn bên trong, một đoàn kim quang chợt hướng ra phía ngoài nổ bung. Tràn đầy cuồng dã mùi vị cương đại lòng lực, giống như là một viên cao bạo đạn. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt, nổ vang trên không trung, từng đạo u minh kiếm quang không ngừng bị bắn ra, nghiền nát. Trên bầu trời, thân thể Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi, mặc dù đã đồng thời lui về phía sau, nhưng là khí thế của bọn hắn hẳn là không thể so với đối diện phong hợp đấu là. Trong lưới lôi, Nam Thủy Thủy cùng Nam Tu Thu đã bị Tam Trưởng Lão bắt được ở bên cạnh. Hai cây xiềng xích vây khốn. Nam Thủy Thủy đối với lần này cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng toát ra vẻ tán thưởng. Một người là Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội đội trưởng, người còn lại là nhân vật đường môn chiến đội linh hồn. Có nghĩa là lúc bọn họ dự thi vẫn chưa tới 20 tuổi, tuổi cùng nữ nhi của mình không kém bao nhiêu. Nam Thủy Thủy trước kia vẫn cho rằng con gái của mình đã rất xuất sắc. Nhưng là cùng trước mắt này, so sánh Nam Thu Thu chênh lệch thật sự là quá lớn. Dĩ nhiên, lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi một chút cũng không vì vậy mà kiêu ngạo. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi xung hợp hồn lực, tốc độ bắt đầu giảm xuống, bọn họ căn bản không thể nào duy trì thời gian quá dài. Thu Nhi! Thông qua tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo hô hoán Vương Tu Nhi. Chuyện gì? Vương Tu Nhi đáp lại. Ta có biện pháp hấp dẫn sự chú ý bọn họ. Chờ một chút, cô nhanh lên đi. Ở chỗ này, bằng vào lực của ta và cô, muốn xông ra đã là không thể nào. Cơ hội chỉ có một lần. Ta khống chế cho cô. Cùng lắm thì là chính bị bọn họ bắt lại. Cô hãy trở về học viện, nghĩ biện pháp cứu ta. Thanh âm Hoắc Vũ Hạo rất bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Vương Tu Nhi trầm mặc, không có lên tiếng. Thu Nhi, cô nghe được ta nói không? Hoặc Vũ Hạo vội vàng hỏi. Thời gian cũng không nhiều. Vương Tu Nhi thở dài một tiếng và nói. Được. Hoặc Vũ Hạo hít sâu một cái, hai tay hướng mặt bên kéo Vương Tu Nhi. Vương Tu Nhi quay tròn, xoay tròn, đổi Hoắc Vũ Hạo phía trước, Vương Tu Nhi trở lại phía sau. Vương Thừa Nhi đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hai cánh tay trực tiếp khép lại bên hông, từ phía sau ôm lấy hắn, cả thân thể mềm mại như vậy dán hợp đi tới, không có chút khe hở nào. Thân thể Vương Thừa Nhi mềm mại, ấm áp, tràn đầy co giãn, hai cánh tay của nàng vô cùng có lực, từ phía sau ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, nhưng không có cho hắn bất kỳ cảm giác trói buộc nào, chỉ có một loại cảm giác khó tả. Vương Thu Nhi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đem gương mặt tựa vào cánh vai phía sau Hoắc Vũ Hạo, dính sát vào nhau. Thu Nhi! Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm gọi một tiếng. Thật xin lỗi, nếu như ta không gặp Đông Nhi, thì có lẽ... Nhưng ta đời đời kiếp kiếp, ta sẽ chỉ có Đông Nhi. Sau này, cô hãy sống thật tốt, tìm một người thật thương cô. Hãy quên ta đi. Trong con người Hoắc Vũ Hạo lóng lánh, giờ khắc này, hai tay của hắn ở hai bên tự nhiên rủ xuống, một đầu tóc đen không gió mà bay. Oánh nhuận trong hai tròng mắt bắt đầu có ngân quang trầm tĩnh, vẻ tư niệm bắt đầu tràn ngập trong ánh mắt. Đông Nhi! Hoặc Vũ Hạo cười, tinh thần ý niệm của hắn vào giờ khắc này tựa như có lẽ đã tăng lên tới một tầng khác. Trong đại não, tinh thần hải của hắn trong nháy mắt tự nhắc lên trăm trượng bà đạo. Ỷ lại các tư lão sư, ta đã khiến người thất vọng rồi, ta không cách nào truyền thừa y bát của ngài nữa. Bằng đế Thiên Mộng Ca, tuyết nữ, thật xin lỗi, ta không thể mang theo các người hướng tương lai ở thần chi đường đánh sâu vào. Ta sẽ đem bọn người truyền cho Thu Nhi. Thu Nhi thiên phú không thua ta, ở trong cơ thể nàng còn có thuần túy long tần huyết mạch truyền thừa. Tương lai nàng sẽ có thể dễ dàng hơn tiến vào cấp độ kia. Thời gian qua, cảm ơn các ngươi, là các ngươi đã giúp ta từ một thiếu niên bình thường đi tới được ngày hôm nay. Trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy kiên quyết. Trong tinh thần hải, bằng đế luống cuống, bốn nguyên lực điên cuồng điều động, muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo hành động. Tiền Mộc Băng Tằm cũng luống cuống, nước mắt màu vàng cũng không dừng chảy xuôi. Tuyệt nữ vốn là huyền phù ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo, bị một cỗ lực lượng cường đại một lần nữa rửa trở về trong cơ thể, cũng tiến vào đến bên trong tinh thần hải. Bộ dáng tuyết đế chừng tiểu nữ hài nhi 10 tuổi, trong mắt bi thương. Nhưng là hiện tại, bọn họ cái gì cũng đều không làm được. Ở trong cái thế giới tinh thần hải này, Hoắc Vũ Hạo mới thật sự là chúa tể, mà giờ này khắc này hắn đã trở thành hạn chế lớn nhất đối với bọn họ. Vào giờ khắc này, bọn họ cũng đã đủ hiểu Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì. Nhưng là người nào cũng đều không thể ngăn cản hắn. Hoặc Vũ Hạo, ba con mắt mâu sáng người, nơi xa đông phương, phía chân trời dần dần sáng lên vẻ ngân bạch sắc. Trên bốn người trưởng lão, từng đạo u minh kiếm quang không ngừng hướng Hoặc Vũ Hạo bên này chém tới. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận công kích của hắn dày đặc đến cỡ nào, cường thế đến cỡ nào, nhưng chỉ có thể từ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo mà xẹt qua. Ở trên người Hoắc Vũ Hạo tự hồ có một loại lực lượng cường đại không gì sánh kịp, thủy chung bảo vệ hắn, không để cho bất kỳ ngoại địch xâm nhập. Một đạo quang ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Quang ảnh màu vàng nhạt Hoắc Vũ Hạo lúc này lộ ra vẻ bình thản mà trầm tĩnh. Bấp máy hai mắt, khoanh chân mà ngồi, hai tay ở trước người, ngón trỏ cùng ngón tay cái hợp thành hình dạng hành tâm. Ngón trỏ cùng ngón tay cái hợp thành hình dạng tâm. Kinh sắc quang vụ kỳ dị, tiểu thuyết tình huống như vậy, ở nơi này quang ảnh bắt đầu bay lên. Không, đây không phải là quang vụ, hẳn là hỏa diễm mới đúng. Thiêu đốt lên hỏa diễm. Xung quanh hết thảy cũng sáng, mỗi một tên tà quân hồn đạo sư đoàn, hồn đạo sư, vào giờ khắc này đều có loại cảm giác khó nói lên lời cảm động. Bọn họ dường như thậm chí cầm không được hồn đạo khí trong tay. Đem những hung khí này nhất nhất để xuống, ánh mắt dại ta nhìn, đầu kia thượng hư treo mình quang ảnh. Hơn nữa, chậm rãi, thiêu đốt lên nam tử. Giờ các này Hoắc Vũ Hạo nhìn qua là cao lớn như vậy, ánh mắt của hắn cao ngạo, phảng phất quan sát chúng sinh, nụ cười của hắn rất bình thản. Hắn thiêu đốt tinh thần hài của mình ư? Hắn điên rồi sao? Sao lại có thể như vậy? Vô luận là tam trưởng lão, tứ trưởng lão, vẫn là mới vừa miễn cưỡng từ linh hồn đánh sâu vào khôi phục như cũ, vù vũ trong không trung, nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thời điểm hồn sư đối mặt cực độ nguy hiểm, đôi khi sẽ chọn thiêu đốt tự thân hồn lực, lấy sinh tà cường đại lực công kích. Chỉ khi nào thiêu đốt sẽ rất khó ngưng hẳn. Cho dù là ngưng hẳn, tu vi cũng có tổn hao nhiều, rất có thể có tạo thành trung thân bị thương. Nếu là không thể ngưng hẳn, như vậy sẽ vẫn là hồn lực thiêu đốt đến khô kiệt mà chết. Vì vậy, cho dù là gặp phải tuyệt cảnh, cũng rất ít có hồn sư sẽ chọn thiêu đốt hồn lực của mình. Về phần thiêu đốt tinh thần lực, thiêu đốt tinh thần hải lại càng lần đầu thấy qua. Vù vũ đối với tinh thần lực cũng là đầy đủ khắc sâu. Nhưng là muốn cho nàng đốt tinh thần lực của mình, nàng là tuyệt đối không dám. Tinh thần lực cùng linh hồn một nhịp thở, tinh thần lực một khi đốt, muốn khống chế, so sánh với thiêu đốt hồn lực là khó khăn, muôn vàn khó khăn. Hồn lực thiêu đốt, khống chế không được. Người đã chết, lúc đầu linh hồn còn đang. Có thể tinh thần lực bốc cháy lên, cơ hồ là tất nhiên không khống chế được, mà cuối cùng kết cục chỉ có thể... Hắn điên rồi sao? Chúng ta cũng không nói là muốn giết hắn. Vũ Vũ cũng không biết là Hoắc Vũ Hạo sở dĩ dứt khoát kiên quyết quyết định như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là hắn tự nhận nợ Vương Thu Nhi quá nhiều. Ở nơi này, nguy cơ trước mắt, Vương Thu Nhi lại tới cứu hắn. Nói gì, hắn cũng phải bảo vệ Vương Thu Nhi an toàn, đem Vương Thu Nhi đưa đi. Mà tiểu cần đầy đủ lực lượng cường đại mới được. Tiếp theo cũng là tới từ Vù Vũ. Phòng lăng bị biến thành lão bảo ở trong lòng Hoắc Vũ Hạo tạo thành nghiêm trọng bóng ma. Hắn tha rằng hình thần câu diệt cũng tuyệt không muốn trở thành giống như phòng lăng. Chân trái bước về phía trước một bước, Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt oánh nhận, đột nhiên trở nên nhu hòa. Một đạo kim sắc quang ảnh lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng hắn, cũng từ phía sau ôm lấy hắn. So sánh với Thu Nhi, đạo thân ảnh này nhìn qua muốn tinh tế hơn một chút. Có thể không phải là hình thái Vương Đông Nhi sao? Nàng lặng lẽ trước bay, làm ra tư thế ôm sán lên, dung nhập vào cùng Hoắc Vũ Hạo hợp thể. Mà ở trong quá trình này, nàng cũng chính là từ trên người Vương Thu Nhi trải qua. Vương Thu Nhi toàn thân run lên, trong mắt buồn bã. Ở thời khắc sinh tử này, trong lòng hắn như cũ chỉ có nàng. Quang ảnh Đông Nhi dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Vào giờ khắc này, trong hai tròng mắt kia đã không có địch nhân trước mắt, chỉ có tư niệm. Tư niệm là một loại rất huyền đồ, từ đông quyền. Phảng phất toàn bộ sắc thái quang mang ngưng tụ thành quyền, Hoắc Vũ Hạo tựa hồ không có mục tiêu, tựu như vậy một quyền oanh kích ở chỗ trống. Nhưng là ở thời điểm một quyền trao ra, bao gồm hai vị phong hào đấu la, một vị hồn đấu la cấp bậc, chính là ba vị tàu hồn sư bên trong. Mọi người tuy nhiên cũng có cảm giác được một quyền kia phảng phất là oanh hướng mình. Tứ trưởng lão đứng mũi chịu sào, hắn chính là địch nhân chính diện của Hoắc Vũ Hạo lúc này. U Minh kiếm giơ lên, đệ thất hồn hoàn quang mang chớp thước. Thân thể tứ trưởng lão trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang, xung nhập vào đến trong thân kiếm. Ngay sau đó lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. U Minh kiếm thượng mang vào chín U Minh trong linh hồn. Cái thứ hai nghiền nát, lúc trước màu tím kiếm ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Âm! Cả không gian kịch liệt chấn động. Tứ trưởng lão mới vừa hoàn thành vũ hồn chân thân U Minh kiếm, dĩ nhiên cũng liền như vậy chấn động. Màu tím kiếm ảnh cương nhiên bị một cỗ lực lượng không khỏi ngạnh xanh xanh đích một lần nữa áp trở về bản thể U Minh kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong không trung, những thứ kia đã thối lui tương đối khoảng cách Tà Quân hồn đạo sư đoàn các thành viên, từng cái cũng là không biết nhận lấy như thế nào. Lệ rơi đầy mặt, tâm tình không kiềm chế được, thậm chí ngay cả Phi Hành đều có chút khống chế không được. Trong tay bọn họ hồn đạo khí rối rít rơi xuống, giống như một mảnh sắt cứng hướng về bên trong thành. Giờ này khắc này, trong lòng chút ít hồn đạo sư chỉ có tư niệm. Tam trưởng lão nguyên vốn đã sơ lên, chuẩn bị dùng một loại hồn đạo khí cường đại đi hủy diệt Hoắc Vũ Hạo. Tay phải ngạnh xanh xanh dừng lại ở không trung, mà ánh mắt của hắn đã hoàn toàn nhìn về phía bên cạnh Nam Thủy Thủy. Tư niệm là một loại rất huyền đồ, vẻ hạnh phúc mỉm cười hẳn là bất tri bất giác xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Vào giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn quên mất mình ở nơi này là đang làm gì, cũng quên mất hướng Hoắc Vũ Hạo mà phát động công kích. Bù vũ được đánh sâu vào, thậm chí còn muốn vượt qua Tam trưởng lão. Nàng cùng Vũ Vân chính là song sinh tỉ muội, có cảnh ngộ tương tự. Ban đầu Vũ Vân tâm tình xuất hiện biến hóa, nhất là nhìn Hoắc Vũ Hạo lúc trước mô phỏng hồn kỹ, nàng lúc này cảm xúc ba động, thậm chí nghiêm trọng hơn so với tỷ tỷ của nàng lúc trước. Lúc này ở trong đầu nàng, cái loại phức tạp đích tình cảm giống như là núi lửa phun trào, một loại hướng ra phía ngoài bộc phát. Ban đầu Vu Vân vốn có thể phát động phản kích cùng phòng ngự, có thể nàng lúc này huyền phù ở nơi đâu cũng là không nhúc nhích, cả người hoàn toàn dại ra nhìn chăm chú vào phía dưới Hoắc Vũ Hạo. Máu trong mắt, các loại tâm tình ba động rối rít bay vùn vụt, không ngừng tao thế biến hóa. Tương đối mà nói, tứ trưởng lão được ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng là hắn cũng đang tư đồng quyền chính diện. Một quyền kia trào ra, tinh thần lực cùng hồn lực hoàn mỹ kết hợp, tư niệm tâm tình thuần túy dung nhập vào chính diện, hoàn toàn khác ở tứ trưởng lão vũ hồn chân thần thượng. Màu tím kiếm ý bị ngạnh xanh xanh áp trở về. U Minh kiếm chói tai vù vù bay ra ngoài, bay thẳng đến ra vài trăm thước mới ổn định lại tự thân. Hoặc Vũ Hạo động tác cũng không có dừng lại, khi hắn bắt đầu thi triển tuyệt cũng đã quên mất hết thể ngoại giới. Hướng trên đỉnh đầu, quang ảnh kia cùng hắn giống nhau như đúc, thiêu đốt quang thải càng thêm lấp lánh, Tiến chân trái phát lực lên trước, trên người Hoắc Vũ Hạo lần nữa hướng về phía trước cất cao cảm giác. Chào ra hữu quyền giơ lên, hóa thành kiếm chỉ, phảng phất có hết thảy quang thải oánh nhuận ánh sáng, trong nháy mắt ngất trời. Một đạo dài đến 100 mét, độ rộng chân có vài chục thước, khổng lồ kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang oánh nhuận kia dường như muốn đem bầu trời đâm rách. Nơi nó đi qua, cả không gian tựa hồ cũng vặn vẹo chấn động nhỏ. Hoặc Vũ Hạo trên mặt cũng phát sinh biến hóa, trong mắt ôn nhu biến thành thống khổ, bờ môi của hắn mím chặt, trong hốc mắt tựa như đã ướt át. Đáy mặt hắn không ngừng toán hiện dung nhan Vương Đông Nhi ngủ say. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác mình rất hạnh phúc. Cho dù là chết, hắn cũng có thể ở tư niệm với cái chết Đông Nhi. Hắn rất thỏa mãn. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Rộng rãi kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này, Hoắc Vũ Hạo có mục tiêu. Mục tiêu chính là Vu Vũ. Nếu như không phải là Vu Vũ khống chế Phong Lăng, kế hoạch của hắn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Lúc này, Vu Vũ đã hoàn toàn bị hắn khống chế từ Đông Quyền, là điểm đột phá tốt nhất. Linh hồn báo thù cảm nhận được nguy cơ khổng lồ. Hành động trong cơ thể Vu Vũ tóe phát ra, cố gắng bảo vệ bản thể nàng. Vu Vũ tự hồ tâm tình cũng muốn thức tỉnh dấu vết, nhưng là hết thảy cũng quá muộn. Hoặc Vũ Hạo cùng Vân Tu Nhi xung hợp, tinh thần hải thiêu đốt để cho hắn đem tự thân tạm thời tăng lên tới trên tầng thứ áp đảo Vu Vũ. Hạo đồng tam tuyệt cũng rốt cuộc hoàn toàn thể hiện ra kinh khủng uy năng. Hoặc Vũ Hạo tại sao không có sử dụng tuyệt đế, băng đế, thiên mộng băng tầm giao cho năng lực của hắn? Bởi vì hắn một khi sử dụng năng lực của bọn họ, tất nhiên muốn cùng bọn họ tiếp tục liên hệ ở chung một chỗ, thì không thể khiến chính mình sau khi chết chân chính tách ra cùng Vân Tu Nhi kết hợp. Cho nên hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể tự nghĩ ra ba chiêu này, Hạo Đông tam tuyệt. Cự kiếm ngang trời nhớ mãi không quên, nhu hòa vầng sáng trong nháy mắt kia, oán linh xoắn phá thành mảnh nhỏ, mà nơi kiếm quang đi qua, trên bầu trời lưu lại cũng là lốm đa lốm đúng, điểm sáng trong suốt, giống như là tư niệm nước mắt trên không trung xèo sắc. Trong suốt kiếm quang từ trên người Vu Vũ chợt lóe lên rồi biến mất. Thân thể của nàng nhất thời trên không trung cứng đờ, lùi về phía sau mấy bước, sau đó dừng lại. Trong mắt màu đỏ thậm chí có chút ít rút đi, mà ánh mắt kia lại đã có điểm tương tự cùng Hoắc Vũ Hạo. Nàng cuối cùng không bằng tỷ tỷ của nàng, đối mặt đầy đủ Hạo Đông tam tuyệt, không có kiên trì đến một chiêu cuối cùng, lâm vào niệm toàn qua. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể cứ như vậy trên không trung vỡ vụn, nghiền nát, hóa thành bụi bặm cho bụi, cùng tỷ tỷ quần nàng ở một cái thế giới khác gặp lại. Rộng rãi tráng lệ một kiếm, phảng phất đã đem thiên trà mở. Trong nháy mắt này, cho dù là ở rất xa chỗ Mã Tiểu Đào đều có sự cảm, ngẩng đầu nhìn hướng Nhật Thăng Thành. Không tốt, Nhật Thăng Thành có chiến sự, như vậy sẽ cường thịnh tinh thần ba động. Chẳng lẽ là cấp bậc phong hào đấu la? Mau, chúng ta mau trở về. Mã Tiểu Đào trong lòng lo lắng, phân phó một câu, lập tức phóng người lên, hai cách phượng hoàng sau lưng dùng sức phách động, hướng phương hướng Nhật Thăng Thành bay nhanh. Nàng cảm giác phảng phất có chuyện gì phát sinh, nhưng nàng cũng tự nói với mình, chỉ sợ là không đuổi kịp Vũ Hạo bọn họ thì sao? Nếu theo kế hoạch, nếu như đuổi theo, mình phải làm gì chứ? Không có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nếu như Vũ Hạo bọn họ phối hợp tốt, đánh chết tam huynh đệ Trung Ly, hẳn là rất có thể. Chẳng qua là tà quân hồn đạo sư đang ở phụ cận, nhất là tên đoàn trưởng kia, thân là cấp 9 hồn đạo sư, rất có đối phó. Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy không đúng, chính mình thấy không yên, cũng không phải tới từ phương xa, mà là tới từ phía sau. Đệ cũng không có rời đi Nhật Tăng Thành, đệ vẫn ở lại trong Nhật Tăng Thành sao? Vừa nói, nàng từ thân thể Hoắc Vũ Hạo đứng thẳng, lúc hai tay nắm bả vai Hoắc Vũ Hạo, hai người cơ hồ là nhìn thẳng. Vũ Hạo, mới vừa rồi người hôn Đông Nhi sao? Vương Thu Nhi cười. Hoặc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Vương Thu Nhi chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, để cho nhẹ nhàng đầu ngẩng lên, môi đỏ mọng thổi khí như lan. Hãy hôn ta. Hoặc Vũ Hạo cũng cười, hắn cảm thụ được mình suy yếu. Trong thời gian ngắn ngủi này, bọn họ đã là viễn độ trăm dặm. Thần lực tinh thần hải trải qua Hạo Đông Tam Tuyệt toàn diện thiêu đốt, chạy tới cuối. Hắn cũng giống như trước, đi tới sinh mệnh cuối. Đông Nhi, Thu Nhi, vĩnh biệt. Một cái tay ôm vào bên hông Thu Nhi, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt về mái tóc dài của nàng. Hoặc Vũ Hạo khẽ nghiêng đầu, tiến tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng hôn hai má của nàng. Sau đó sờ nhẹ môi đỏ mọng của nàng. Thu Nhi đứng dậy, nhưng cũng ngay một khắc này, đôi cánh tay mạnh mẽ quấn đi lên, ôm chặt lấy đầu của hắn, dùng sức hôn lên môi của hắn. Một cỗ lửa nóng khó tả trong nháy mắt từ cánh môi Thu Nhi truyền đến. Hoặc Vũ Hạo đã yếu hết sức, mà cũng ngay một khắc này, trán Thu Nhi cùng trán của hắn thật chặt dán hợp ở chung một chỗ. Bọn họ mở vận mệnh chỉ nhãn. Oanh! Trong phút chốc, Hoặc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất nổ tung, từng màn kỳ dị không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Đó là một mảnh đại xâm lâm rậm rạp, vô số cổ thụ chọc trời, đem ánh mắt trời hoàn toàn chống đỡ. Ở nơi đây cũng là trong thế giới thực vật, một cái thân ảnh nho nhỏ màu vàng bò lồm ngồm trên mặt đất. Đây là người tại sao lại cùng Đông Nhi có dung nhan giống nhau như đúc? Tại sao nhìn qua cùng vũ hồn xung hợp kỹ nữ thần ánh sáng lại? Bởi vì ta căn bản là dựa theo hình tượng nữ thần ánh sáng hiện ra trước mặt các người. Biết ta là ai chứ? Thân ảnh màu vàng nho nhỏ kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đầu óc của mình như trung cự trụy, vốn là trong lòng nghi ngờ, không giải thích được. Rốt cuộc hiểu tại sao nàng cùng Đông Nhi lớn lên giống nhau như vậy, hiểu về nữ thần ánh sáng. Hắn rốt cuộc hiểu tại sao ở trong tinh đấu đại xâm lâm, nàng là tự nhiên, tung hoành như vậy. Đối với hồn thú, lại có tình cảm kỳ dị, thậm chí có đi cứu viện ám kim khủng trào. Hắn rốt cuộc tại sao lại hiểu ra chứ? Và hiểu ra rằng vận mệnh chi nhãn giống như mình. Và rốt cuộc hiểu tại sao mình mỗi một lần gặp phải nguy hiểm thì nàng đều xuất hiện bên cạnh mình. Và hiểu tại sao nàng biết mình hết thảy đối với mình là quen thuộc như vậy, hơn nữa sẽ không ngừng xuất hiện ở bên cạnh mình. Bởi vì nàng vốn cũng không phải là loài người, bởi vì nàng chính là sao cho hắn vận mệnh chi nhãn tồn tại, bởi vì nàng căn bản là trưởng khống vận mệnh sứ giả, và bởi vì nàng cũng sớm đã thác ấn trí nhớ của hắn. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm, hắn lưu lại khắc sâu trí nhớ, hơn nữa sao cho hắn vận mệnh chi nhãn trưởng khống cả tinh đấu đại xâm lâm vận đạo. Đối với sở hữu tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú đều có được trợ giúp lớn tam nhãn kim nghề. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm, bảo vệ ở bên người nàng cũng là cấp bậc thập đại thú sử. Thu Nhi, Thu Nhi dĩ nhiên là tam nhãn kim nghề biến thành. Cứ việc giờ này khắc này, tinh thần của Hoắc Vũ Hạo sắp thiêu đốt, hầu như không còn nữa. Nhưng tin tức bất tình lình vẫn như cũ, làm linh hồn của hắn bởi vì khiếp sợ cũng run rẩy theo. Hắn vốn là đang chuẩn bị đem băng tế, tuyệt đế, thiên mộng băng tầm độ cho Thu Nhi, cũng dừng lại. Thu Nhi, cô là, ta là tam nhãn kim nghê. Người mạnh mẽ lạc ấn vận mệnh chi nhãn của ta cũng đã nhất định là vận mệnh của ta trong khắc tịch. Khi đó, ngươi lạc ấn trí nhớ của ta, ta cũng vậy giống như trước lạc ấn trí nhớ của ngươi. Ở trong trí nhớ của ta, ngươi nhìn qua chỉ có đại tâm lầm, chỉ có đơn điệu ánh sao đống. Nhưng ta ở trong trí nhớ của ngươi, thấy được cuộc đời này thiên hình vạn trạng, thấy được nhân gian tốt đẹp. Ta cùng những hồn thú bất đồng khác, thậm chí không có vận mệnh hạn chế, không có bình cảnh 10 vạn năm như bọn họ. Nếu như ta nguyện ý, ta sẽ vẫn sống sót. Mặc dù ta không đạt tới thực lực đế thiên như bọn họ, nhưng là ở trong tinh đấu đại xâm lâm, coi như là đang ngủ say, chính là chúa tể, cũng chỉ có mình ta, sẽ không để cho ta bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng là mấy vạn năm sinh mệnh, ta cảm thụ quá nhiều tịch mịch, làm ta thấy được cuộc đời này tốt đẹp. Cho nên ta dùng cuộc đời này của ta biến thành trong trí nhớ nữ thần ánh sáng của người. Mà lần này biến hóa, ta liền nhất định chỉ có thể biến hóa hình thái tam nhãn kim nghề cùng nữ thần ánh sáng. Ngay cả tên của ta, Vương Thu Nhi, cũng là cắt cứng Vương Đồng mà dựng lên. Ta đi vào thế giới nhân loại các ngươi, ta dùng bộ phận kim long huyết mạch trên người mô phỏng ra khỏi vũ hồn kim long. Thế giới nhân loại đối với ta mà nói mới là thú vị, nhưng cũng là xa lạ. Thời gian qua, ta dần dần cảm nhận được sợ hãi, bởi vì ta hoàn toàn không biết, trừ ngươi ở ngoài, thế giới loài người, ngay cả ta chính mình cũng không biết tại sao đi tới sự đại khác học viện xuất hiện trước mặt người. Cùng người gặp nhau lần nữa cũng đã là thân phận loài người. Người nhận không ra ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Có lẽ là bởi vì vận mệnh chi nhãn tương liền. Thời điểm ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy đặc biệt an tâm. Cho nên ta tiến vào sự đại các học viện, tiến tới bên cạnh ngươi. Đằng lúc ấy thì ta phát hiện ở trong lòng ngươi đã có người khác. Khi đó ta đau lòng lắm. Ta mới biết được thì ra bộ dáng biến hóa của ta căn bản là giống nàng. Ta đã mờ mịt, không biết phải làm sao. Ta khi đó nghĩ đến việc rời đi, trở về tinh đống đại xâm lâm, mang vận của ta bổn nguyên lực, ta ta căn bản là chạy trộm đến. Nhưng là ta lại không bỏ được cơ hội tiến vào thế giới loài người lần này. Ta biết nếu như ta cứ như vậy đi, nếu còn muốn trở lại bên cạnh ngươi, cơ hội là không thể nào. Cho nên ta lưu lại với các ngươi cùng nhau tiến vào tinh đấu, vì ngươi tìm kiếm hồn hoàn thích hợp, vì thân thể của ta hồn thú. Thế nhưng lại giúp ngươi đi săn giết hồn thú. Đây không phải là chuyện tức cười sao? Sau khi ta nghe người kể chuyện xưa của ngươi cùng với mẫu thân người, một khắc kia ta mới đột nhiên cảm giác được hồn thú cùng nhân loại trên tình cảm bản chất bất đồng. Các ngươi, loài người vốn có tình cảm, chúng ta hồn thú không sở hữu. Cũng chính là khi đó ta kiên định lưu lại, ta cũng muốn thử xem ở trong lòng ngươi ta có thể hay không đem so sánh với Đồng Nhi. Rất nhanh ta liền phát hiện cái ý nghĩ này không thực tế chút nào. Sau khi cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ta chính mình cũng không biết ở trong lòng ta ngươi đã để lại ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Ở vận mệnh chi nhãn cùng nhau dẫn dắt, người quả nhiên số kiếp lớn. Ta bắt đầu dần dần thích ngươi, thích nhìn ngắm ngươi, thích ở bên cạnh ngươi. Có thể ngươi bắt đầu bài xích ta bởi vì Đông Nhi mà bài xích ta. Có lẽ Đông Nhi cảm nhận được chính uy hiếp đến từ ta quá mức mãnh liệt. Khi đó ta thậm chí là có chút đắc ý. Lớn lên giống nhau thì như thế nào? Ta nhất định sẽ mạnh hơn nàng, nhất định phải đem ngươi từ trong tay nàng đoạt lấy. Nhưng là ta thật không biết nên như thế nào mới có thể làm cho ngươi thích ta và yêu ta. Khi đó cho đến một ngày ta thấy được sắc mặt ngươi lo lắng rời khỏi học viện mà đi, ta tò mò đi theo ngươi đến nơi xa xôi đó. Trí tuệ của ngươi, ngươi kiên quyết, ngươi đối với Đông Nhi vẫn chấp nhất, đã không ngừng đả động ta. Ta tận mắt thấy ngươi đem xương tuyền nóng bỏng nuốt vào trong bụng, chỉ vì làm cho mình có thể phun ra một ngụm tâm huyết. Ngươi có biết, ngay lúc đó ta cảm thụ như thế nào không? Ta lần đầu tiên có cảm giác đau lòng, quá đau lòng. Khi đó ta mới hiểu được cái gì gọi là yêu. Người vì Đông Nhi có thể không để ý hy sinh sinh mệnh của mình. Ta liền ở bên cạnh ngươi, ngươi biến thành như vậy, ta đau lòng bậc nào chứ? Làm như ta cũng giống như trước, phun ra một ngụm tiên huyết. Người hái đóa từng từ đoạn trường hồng, ta mới biết được, thì ra ta đã yêu ngươi, không thể tự kiềm chế, đã yêu ngươi. Ngay cả bản thân ta cũng cảm giác mình thật là ngốc. Chúng ta vốn là không thể, ngươi là người, ta là hồn thú. Chúng ta hẳn là hoàn toàn đối lập mới đúng chứ. Nhưng ta lại ngốc như vậy. Tự nhiên thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa của tình yêu đó. Mỗi một lần ngươi bị đả thương, ta cũng quá đau lòng. Đau lòng lắm. Mỗi một lần ta thủy chung, nhưng lại không đành lòng cách xa ngươi. Đồng Nhi cũng vì ngươi mà dám hy sinh bản thân. Và ta mới biết được nàng đối với ngươi cũng yêu rất sâu nặng. So với ta, càng thêm sâu nặng hơn rất nhiều. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ít nhất ta đã từng xa sự. Ta từng nghĩ tới nếu như nàng chết rồi, ta có thể vĩnh viễn cùng với ngươi. Ta vì yêu ngươi nên có phần ích kỷ. Nhưng nàng không có, nàng chỉ là thuần túy yêu ngươi, vì ngươi, nàng có thể không chút do dự hy sinh tính mạng của mình. Tựa như ngươi đã từng vì nàng vậy. Một khắc này, ta phảng phất đã minh bạch. Giữa các ngươi, ta chỉ là người thứ ba, chỉ là người thứ ba mà thôi. Vì vậy, ta đã đi. Ta quay trở về tinh đấu đại xâm lâm. Và khi đó ta quyết định vĩnh viễn không gặp lại ngươi nữa. Giữa chúng ta đã hết. Tất cả hãy để cho nó qua đi. Vĩnh viễn qua đi. Thế nhưng mà ta đã học xong cách yêu của nhân loại các ngươi, thì lại không học được cách quên. Và ta không quên được ngươi. Vì vậy, khi ta cảm nhận được lúc ngươi nguy hiểm, ta đã tới. Lúc này đây, đồng nhi không ở bên người ngươi. Tại đây, cũng không còn là càn khôn vấn tỉnh cốc. Lúc này đây, ta sẽ không thua nàng nữa. Nàng đang ngủ. Là không có biện pháp cùng ta để tranh đấu. Hết thấy tất cả cái này đều là Thu Nhi thông qua ý niệm truyền vào trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Hắn lúc này chỉ cảm giác được đại não một mảnh hò hét loạn, cho dù tinh thần đã ở trạng thái cực độ hư nhược. Nhưng mỗi một chữ mà Thu Nhi truyền vào trong đầu Vũ Hạo tràn đầy sự rung động, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có phát hiện. Hắn lúc này tiếp tục thiêu đốt lên tinh thần lực. Mặt đã rơi đầy mặt, vị mặn theo khóe miệng thấm vào trong miệng Vương Thu Nhi chẳng biết từ lúc nào. Nhưng nàng như cũ ôm thật chặt đầu Hoắc Vũ Hạo để cho trán của hắn cùng với mình kề sát vào nhau. Thu Nhi. Vương Thu Nhi ý niệm lần nữa truyền đến. Ta rất thích cảm giác với người bây giờ. Nói thật, người bây giờ không phản kháng, yên lặng thừa nhận. Ta đang tưởng cùng với người vĩnh viễn như vậy. Cảm ơn người, Vũ Hạo, người đã nói cho ta biết. Trong lòng của người cũng có chỗ dành cho ta. Ta cuối cùng sống cũng không có uổng phí khi cảm thụ tình yêu của nhân loại các ngươi. Có lẽ hiện tại ta cũng đã trở thành một nhân loại. Vũ Hạo, cảm ơn ngươi. Có lẽ đối với chúng ta như vậy mà nói là kết cục tốt nhất. Vô luận là như thế nào, chúng ta cũng đều sẽ không bao giờ chia lìa. Màu vàng quang ảnh tại trên người Vương Tu Nhi hư vô, mờ mịt giống như rung động, giống như là mảnh kim quang bảo hộ. Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu đều giật mình phát hiện thân thể của mình đã kinh biến đến mức giống như bức tượng không thể mảy may di động được nữa. Các nàng chứng kiến Vương Tu Nhi trên người tán phát ra hào quang màu vàng óng, vậy mà cũng bày ra hỏa diễm hình ở giữa thiên địa. Cũng tại thời khắc đó đã mất đi ánh sáng chiếu rọi. Vương Thu Nhi cả người trở nên mơ hồ, nàng biến thành một chùm sáng, một đoàn ánh sáng hình người. Sau đó lấy trán nàng và Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc lẫn nhau. Nàng cứ như vậy hòa tan hướng cơ thể Hoắc Vũ Hạo rót vào. Không cần, Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo không cách nào hò hét, bởi vì môi hắn như trước đang bị Vương Thu Nhi hôn. Thế nhưng mà tại thời khắc này, hai mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu lại rõ ràng nghe được tiếng hắn hò hét. Tại thế giới tinh thần điên cuồng, hò hét lại không cách nào ngăn cản nghi thức thần thánh trước mặt. Đạo quang ảnh dùng nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo. Kim thủy của Vương Tu Nhi giống như là hòa tan, nhu hòa lan tràn tại mỗi một bộ phận thân thể Hoắc Vũ Hạo, nhu hòa dung nhập, đem cả người hắn đều phủ lên thành màu vàng. Quang ảnh lơ lửng hướng trên đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo, lặng yên, không tiếng động biến mất, thiêu đốt lên ngọn lửa tinh thần, cứ như vậy bị dung nhập. Vương Thu Nhi, thân thể một bên dung nhập, nhưng nàng lưu lại hư ảo bộ dáng cũng trở nên trong suốt. Mà cũng liền ở sau lưng nàng, một quang ảnh, con mắt của Tam Nhãn Kim Nghê như ẩn như hiện. Chỉ là lúc này con mắt thứ ba lộ vẻ thỏa mãn. Không cần, Thu Nhi! Hoặc Vũ Hạo lúc này chỉ cảm giác thân thể phảng phất bị ngâm vào trong nham tương nóng bỏng bao quanh mỗi một chỗ trên thân thể của hắn. Tất cả suy yếu đều tại thời khắc này bị lực lượng thay thế, cả người phảng phất đều đang thăng hoa. Quả là lại một câu chuyện tình cảm nữa rất là cảm động, đúng không nào các bạn? Tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau vào tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai.